Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, phần 407. Chương 348. Từ thần nâng qua này chi quân đoàn là Ares chỉ huy, nhưng là hắn bản nhân lại chưa lấy quan chỉ huy thân phận. Ở trước tiên xuất hiện ở chính diện trên chiến trường, hắn tướng quân đoàn quyền chỉ huy toàn quyền giao cho ở tam thần trung tương đối am hiểu việc này Heracles. Sau đó một mình một người thông qua ma pháp, truyền tống tới rồi Olympus giữa sườn núi trên đường núi. Đi tới Olympus kim cung trước đại môn, ở hắn đi vào nơi này về sau. Quả nhiên gặp gỡ rất nhiều ở chiến tranh bắt đầu về sau. Ý đồ thông qua này nói kim môn thoát đi chiến trường người. Ares đối trong đó những cái đó giống nhau chủng tộc. Như là tinh linh, nhân loại linh tinh làm như không thấy. Nhưng nếu là có thần minh chạy trốn tới hắn trước mặt, liền sẽ bị hắn tùy tay đoạt lấy thất thần cách thần lực. Sau đó đánh rớt minh giới, vẫn duy trì cái này bước đi. Ares biên đánh biên đi, nhẹ nhàng tả ý tựa như tới đạp thanh chơi xuân thư sinh. Thực mau, hắn trên tay liền nhiều ra một đống thần cách cùng thần chức. Mà hắn cũng rốt cuộc đi tới chính mình quân đoàn cùng Olympus chúng thần nhóm giao chiến chính diện. Chiến trường, rất xa. Ares liền thấy Ekmes bị Sparta u hồn một tay cử lên. Sau đó một đao tước chặt đứt hắn chân bộ. Ở giữa tiếng kêu gào thê thảm nghênh đón chính mình con đường cuối cùng. Trở thành trận chiến tranh này chung cái thứ nhất bị xử lý chủ thần, Ares lắc lắc đầu. Lại không có ngăn cản Kratos hành động. Ở Athena cùng rớt bệnh các loại âm mưu giữa. Ekmes cái này chó săn cũng không thiếu đảm đương đồng lõa nhân vật. Ares tuy rằng không phải thực chán ghét hắn. Nhưng cũng không có lưu lại hắn lý do. Ở hắn sau khi chết, có cuồn cuộn khói đen từ hắn trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Muốn thoát đi đến ngoại giới đi. Những cái đó là trong thân thể hắn bạo tẩu thần cách. Vô luận lại như thế nào mất mặt. Ekmes bản thân cũng là một cái nắm giữ rất nhiều thần cách cùng thần chức chủ thần. Nếu hắn vừa chết, này đó thần cách cùng thần chức thoát ly hắn khống chế sau bạo tẩu. Như vậy trên thế giới tương ứng khái niệm cũng sẽ phát sinh kịch liệt bạo động. Đến nếu không đoạn thời gian mới có thể đủ hoàn toàn bình phục xuống dưới, bất quá Ares đứng ở chỗ. Này, tự nhiên không có khả năng làm này đó thần cách cùng thần chức lần nữa bạo tẩu. Hắn vươn tay, trong lòng bàn tay lượng ra ma pháp quang mang. Những cái đó thần cách cùng thần chức tức khắc tựa như bị một cái lưới lớn bắt được cá lớn. Chỉ có thể đủ tốn công vô ích mà giãy giụa, lại không cách nào thay đổi chính mình vận mệnh. Bị Ares thu vào trong tay. Hơn nữa đơn độc gửi tới rồi cùng nhau, đến lúc đó làm Tartarus hơi chút sửa lại thiết kế ý nghĩ. Này đó thần cách lại có thể làm ra tới một đài tân cơ thần, Ekmes sau khi chết. Vẫn luôn cản trở quân đoàn đi tới chướng ngại lại bị nhổ rớt một cái, chiến tuyến tiếp tục về phía. Trước đẩy mạnh, lấy mình chi mâu, công kỳ vô bị, chúng thần ở huấn luyện có tố quân đoàn. Tiếp thu triệu hoán buông xuống anh linh, cùng với ba gã đại thần. Năm tôn cơ thần trà đạp hạ tử thương thảm trọng. Chiến tuyến thực mau liền tới rồi núi Olympus dài lâu trên hành lang. Lại đi phía trước, chính là Olympus nhất trí cao vô thượng thần vương cùng các chủ thần thần cung. Nếu là liền nơi đó đều luân hãm nói. Olympus thần hệ, có thể nói chính là làm thật thượng diệt vong, Athena bên kia cũng tức khắc làm ra phản ứng. Đầu tiên là một vòng hừng hực thiêu đốt thái dương cùng một vòng lập lòe thanh lãnh quang huy minh. Nguyệt tự Olympus trên đỉnh dâng lên. Này hai viên đại tinh bay nhanh mà xẹt qua chiến trường. Hướng tới trên chiến trường ném xuống vô số ngọn lửa cùng xạ tuyến. Giết chết, sát thương một đám giáp sĩ. Rồi sau đó, lại nghe nói Olympus thần vương điện bên trong truyền đến một tiếng thật mạnh chấn động. Cùng với này nói chấn động, không trung bên trong kim môn mở rộng. Từ giữa chạy vội ra tới. Lại là một số lớn đáng sợ ma quái. Kia đúng là Athena đã từng chỉ huy ở cùng xà túc cự nhân trên chiến trường chinh chiến quá quái vật. Quân đoàn, ở một đoàn nghiêu đầu nhân chiến sĩ. Cyclope, Chimera, loại nhỏ ma hóa Medusa. ưng thân nữ yêu chờ các loại ma quái ra tới về sau. Một con thật lớn mà dữ tợn rắn chín đầu cũng xuất hiện ở thần sơn phía trên. Hướng tới Ares quân đoàn hộc ra chí mạng mây mù. Đó là này chi quái vật quân đoàn trung cường đại nhất to lớn quái vật. Athena lợi dụng du tinh khoa học kỹ thuật cùng ngốc xả máu. Clone ra tới chiến tranh binh khí clone hải đức kéo, này quần ma quái triều dâng một dũng mà ra. Thực mau liền cùng ngược dòng mà lên Ares quân đoàn gặp gỡ. Hai chi quân đoàn va chạm ở cùng nhau. Tức khắc triển khai một hồi giống như máy xay thịt giống nhau ác chiến. Đủ loại ma pháp quang huy thứ tự sáng lên. Giáp sĩ, ma vật, thậm chí liền anh linh nhóm cũng có người bỏ mình ở trận này loạn chiến bên trong. Hóa thành lưu quang trở về anh linh tòa, nhưng này chung quy chỉ là kéo dài hơi tàn chi kế. Kratos cùng Heracles đã theo dõi kia một vòng ở trên bầu trời chạy băng băng thái dương. Hecate cũng lợi dụng ma pháp, đem thanh huy chi nguyệt kéo vào một khác phiến dị thứ nguyên không gian bên trong. Olympus phương diện dư lại tới duy nhất nhất thể chủ thần cấp chiến lực. Kia chỉ bị clone ra tới hải đức kéo, mà nay cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Nó bị đỏ thẫm cơ thần Ares túm chặt cái đuôi. Sau đó từ trên núi kéo đi xuống, thực mau liền phải đối mặt bị năm tên chủ thần cấp cơ thần vây ẩu vận mệnh. Chẳng sợ nó khôi phục năng lực lại cường, đối mặt trường hợp như vậy cũng không làm nên chuyện gì. Olympus bại cục đã định, Athena chỉ là ở kéo dài thời gian mà thôi, Ares đương nhiên biết nàng ở kéo dài cái gì. Hắn hơi hơi mỉm cười, bỗng nhiên tâm sinh một kế, thân ảnh chợt lóe, biến mất ở chính diện trên chiến trường, thần vương điện bên trong. Đem chính mình sở hữu át chủ bài tất cả đều toàn bộ đánh ra, Athena hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nằm liệt ngồi ở thần vương chi tòa mặt trên, tuy rằng nàng cũng minh bạch. Đối với Ares quân thế trước mặt cũng chỉ bất quá là hơi chút kéo dài một chút thời gian mà thôi. Nhưng là nàng trong lòng thật sâu mà tin tưởng Perseus. Ở Ares giết chết chính mình phía trước, hắn nhất định có thể bắt được lôi đình. Tiến đến nơi này giải cứu chính mình, rốt cuộc. Hắn là chính mình trung thành nhất người hầu. Trải qua các loại khảo nghiệm cũng chưa bao giờ đối nàng thay lòng đổi dạ quá người hầu. Cũng là chính mình trước mắt trên thế giới này duy nhất có thể tin tưởng nam nhân, bất quá đúng lúc. Này, thần vương điện đại môn. Lại đột nhiên bị người từ bên ngoài một phen đẩy ra, dày đặc âm phong từ ngoài cửa rót tiến vào. Này ở suốt ngày ấm áp như xuân Olympus căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình. Athena bị này động tĩnh bừng tỉnh, chạy nhanh đứng dậy, cầm lấy chính mình thần thuận Isis, nắm chặt chính mình trường mâu, kinh nghi bất định mà nhìn đại môn chỗ, ở thần điện ngoài cửa lớn. Đen nhánh sương mù bên trong, có bốn đạo dáng người nhất trí, thân cao nhất trí áo đen thân ảnh đứng ở sương mù dày đặc trong vòng. Ở bọn họ trên đầu vai, tựa hồ còn khiêng một kiện trầm trọng sự vật, cái quỷ gì đồ vật. Athena trong lòng nổi lên không ổn dự cảm, nàng quát lên một tiếng lớn, ngang nhiên ra tay, một đạo thô tráng kim quang từ nàng mâu tiêm bắn ra, đánh hướng về phía sương mù bên trong bốn đạo thân ảnh, kim quang xẹt qua hắc ám sương mù, phanh mà một chút đánh vào trong đó một đạo thân ảnh phía trên, đem nó ngực chỗ xuyên ra một cái động lớn, đại động chung quanh còn có nóng chảy dấu vết. Đó là cực nóng chùm tia sáng xuyên qua sau tạo thành hiện tượng, một kích đắc thủ. Nhưng là Athena lại ngược lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nàng thậm chí một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã ngồi ở vương tọa thượng, nguyên nhân vô hắn. Ở vừa mới kim sắc chùm tia sáng xuyên qua xương đen thời điểm, quang mang ngắn ngủi mà chiếu sáng hắc ám, làm nàng thấy được kia kiện bị bốn đạo thân ảnh khiêng trên vai trầm trọng sự vật, đó là một cái trầm trọng cục đá quan tài. Quan tài phía trước còn khắc họa một cái đại biểu cho chiến tranh ký hiệu. Này cảnh tượng, cùng nàng phía trước ở chén rượu tiên đoán nhìn thấy cảnh tượng giống nhau như đúc, loảng xoàng. Xương đen bên trong, bỗng nhiên truyền ra một tiếng trầm vang. Kia nguyên bản cái quan tài cái nắp, bỗng nhiên bị một cổ thật lớn lực lượng cấp sốc bay đi ra ngoài. Đánh toàn rừng ở thần vương ngoài điện trên mặt đất. phát ra nặng nề tiếng vang, Athena phía sau lưng tẩm ra mồ hôi lạnh. Nàng nhìn đến ở kia quan tài bên trong, có một cái quen thuộc tóc đỏ nam nhân chậm rãi ngồi dậy. Sau đó mỉm cười nhìn về phía nàng. Hết chương.